Chương 2345, trí nhớ không vui. Lưu Húc nắm tay nắm chặt, hận không thể đem phía trước người này mũi dài cho bẻ gãy. Người này, khẳng định nói không ít lời nói dối, nếu không làm sao lại mũi dài nữa nha. Colombia từng tại quân hạm bên trên đã nói để hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới một loại khả năng tính, có thể người ở nơi này. Colombia từng lẻn vào căn cứ hải quân trộm cướp, cuối cùng bị hải quân đuổi giết. Mà hắn khi tiến vào Thủy Chi Bảy đảo phía trước đối với nơi này cực kỳ kiên kỵ, như vậy nơi đây hẳn là thì có đã từng truy kích qua hắn người. Có thể làm cho Colombia loại này cường hãn lanh tinh thư kích thủ kiên kỵ, toàn bộ Thủy Chi Bảy đảo ngoại trừ CP9 ở ngoài, còn có thể là ai từ một điểm này suy đoán, đủ để phán đoán đối mặt đồng bạn sự tình, hắn không thể không chăm chú suy nghĩ mấu chốt trong đó. Kaku, ta để cho ngươi đem Colombia giao ra đây, ngươi nghe không hiểu sao? Lưu Húc trên người, màu tím hồ quang điện dần dần thả ra ngoài, ở chung quanh thân thể hắn xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bên cạnh Tì Nạ cũng đã làm xong chuẩn bị, loại thời điểm này chỉ cần là cấp trên mệnh lệnh, mặc kệ ai đúng ai sai, dư A theo tính cách của nàng, dù sao tuyệt đối quán triệt đến cùng. Hồ quang điện xuất hiện, đối diện cả củ đáy mắt rõ ràng có đề phòng, cái này hải quân sẽ không muốn ở chỗ này đánh nhau a nha, nếu là bại lộ lời nói, hừ hừ, không thiếu được đạt được tổng bộ hải quân đòi một lời giải thích đi. Khao y khao y, nếu như hắn biết người nào đó mới từ quần đảo xạ ba áo đi tiêu diệt một cái thiên long nhân sự tình, khả năng hắn cũng sẽ không loại nghĩ gì này. Trầm mặc, cả cụ trực tiếp trầm mặc ứng đối, cùng hải quân ở chỗ này chống lại hiển nhiên là không sáng suốt hành vi, trong lúc nhất thời hắn có điểm cụ kết. U tàu bên trong thợ đóng thuyền không ít, nhìn thấy Lưu Húc sấm sét màu tím sau đó liền hiểu, cái này nha là đến gây chuyện, chơi hắn đi. Trong lúc nhất thời, mười mấy thợ đóng thuyền chạy tới, một người trong đó thân hình cao lớn, giữ lại đại hồ tử, ngực trái có thuyền đại công đâm đen người che ở cả cụ trước người, lớn tiếng nói, hải quân, nơi đây không chào đón các ngươi, lập tức đi ra ngoài. Không có quan hệ gì với ngươi, cút ngay. Đồng bạn khả năng xuất hiện nguy hiểm để Lưu Húc đã không có gì vãng cười đùa, trên mặt xuất hiện rõ ràng sốt ruột. Đừng tưởng rằng ngươi là hải quân chúng ta cũng không dám đối với ngươi thế nào, ngươi đây là đang khiêu chiến quyền uy của chúng ta sao? Tỷ dở sở tổn lớn tiếng la lên, toàn thân cầu kết bắp thịt vỡ bắt đầu, rất có một lời không hợp liền đánh xu thế. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Xào xào nháo nháo. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một cái mặc tây trang màu đen, khoác trên người nhất kiện áo choàng, trên đầu mang theo đỉnh đầu hắc sắc mũ cao, trên vai đứng một con chim bồ câu. Rốt. Luxinha, mặt tê liệt, chúng ta lại gặp mặt. Rốt. Luxi nhìn về phía Lưu Húc, nhãn thần hơi chớp động, thế nào lại là người này chết tiệt, làm sao vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy nơi nào đó ở đâu, tên hôn đản này tới nơi này làm gì. Luxi, ngươi nhận thức người này thì giờ sở tồn kỳ quái. Luxi thoạt nhìn dường như cùng người này nhận thức a, thực sự là kỳ quái. Luxi nghe vậy gật đầu, bình tĩnh nói, không sai, xem như là nhận thức a. Luxi, ngươi là cố ý a? Xem như là nhận thức. Lưu Húc chân mày trực nhảy, rõ ràng là người quen cũ, đại khái là bởi vì cái kia trí nhớ không vui a rồi. Luxi, có tin hay không một lần nữa thiên miên sát, để cho ngươi trọng làm nóng một chút cũ mộng. Luxi con mắt từ chúng trên thân thể người đảo qua, tất cả đi về làm việc, nơi đây không có việc gì. Chính phủ là tuyệt mật tổ chức, là thế giới chính phủ một thanh lợi kiếm, thời gian dài tại ngoại chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, một ngày thân phận bị tiết lộ ra ngoài, thiết tưởng không chịu nổi. Tỷ giờ sở tồn còn muốn nói cái gì đó, nhưng khi nhìn đến Lục Sỉ cái kia hơi lộ ra lạnh như băng hai mắt sau đó liền không thèm nói nhắc lại. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi nói coi là. Chỉ một thoáng, thợ đóng thuyền nhóm từng cái ly khai, chỉ để lại cả cụ, Lục Sỉ, Lưu Húc, Tí Nạ bốn người. Lưu Húc thiếu tướng, ngươi tới nơi này làm gì? Thợ đóng thuyền nhóm ly khai, Lục Xì mặt trong nháy mắt càng thêm băng lãnh, người này vừa xuất hiện khẳng định không có chuyện tốt, hy vọng không phải quá chuyện phiền phức. Mặt tê liệt, ngươi đem bản thiếu gia bộ hạ bắt, hiện tại bản thiếu gia tới hưng sư vấn tội, ngươi hảo hảo ý tứ hỏi. Lưu Húc trong giọng nói mang theo nồng nặc mùi thuốc súng, Colombia là mình đúng nghĩa người thứ nhất đồng bọn, nếu là cứ như vậy bị người khác cho lấy đi thì còn đến đâu đậu phộng, cùng lắm thì ở chỗ này đại náo một hồi, đem CP9 sự tình thống xuất khứ. Gặp các ngươi nha, đến lúc đó còn dám hay không đắc ý bộ hạ của ngươi. Luxi, hắn nói là Colombia. Cả cụ ở một bên giải thích, thiếu tướng dường như chuyện này không phải giải quyết rất dễ nữ a, nhân ra cùng Luxi nhận thức, sẽ không cần nháo ra chuyện gì đến đây đi. Đi qua cả cụ vừa nói như vậy, Luxi cuối cùng là hiểu được, cảm tình Colombia cái này kẻ trộm đã trở thành nhân ra bộ hạ. Lưu Húc thiếu tướng, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Colombia là chúng ta trọng điểm bắt đối tượng. Có thể ngươi có thể hướng thế giới chính phủ đưa ra xin, đạt được phê chuẩn phía sau chúng ta sẽ thả hắn. Lưu Húc nổi giận, hướng thế giới chính phủ xin cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Còn có, lẽ nào mình xem liền thực sự dễ khi dễ như vậy Lục Si, ngươi đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu. Có tin ta hay không đem thân phận của các ngươi thống xuất khứ, cho các ngươi ở chỗ này nhiệm vụ thất bại trong gang tấc. Thả ngươi, lập tức đè nén lửa giận, CP9 nhân không dễ chọc, điểm này rất nhiều người đều biết, thế nhưng, hiện tại chính là chọc giận ngươi làm sao Tích Lưu Húc thiếu tướng, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao đúng, bản thiếu gia chính là uy hiếp ngươi, thế nào, có năng lực chịu tới đánh một trận, tới, lập tức tới đánh một trận. Màu tím hồ quang điện ở chung quanh thân thể không ngừng xẹt qua, đùng tiếng không ngừng truyền đến. Không chút khách khí, chân chùi khỏa thân uy hiếp. Lục Xì sắc mặt âm trầm xuống, trong đôi mắt hàn băng khiến người ta sợ run lên, như muốn đem người cho đông lại. Hồi lâu, Lục Xì đem trong mắt băng lanh thu vào, diện vô biểu tình nói ra, không thành vấn đề, ta đây liền thả người. A ra dễ dàng như vậy ngươi không sẽ là lừa dối bản thiếu gia A Lưu Húc có điểm không phải tin, Lục Xì người này là kiên trì hắc ám chính nghĩa, là một cái tàn khốc vô tình cố máy giết người, làm sao biết lựa chọn như vậy đâu.